Lăng Thiên Truyền Thuyết, chương 451, Phản Kích Trong Tuyệt Địa, gocchuyenaudio.com. Chỉ bằng việc hắn có thể ở trước vạn người bao vây mà vẫn bình tĩnh như vậy, cho dù là trong 12 đại thủ lĩnh cũng không có một người làm được. Chỉ riêng phần kiên nhẫn này, há lại là thường nhân có thể làm được. Còn nữa, phía sau hắc y nhân này, dù sao còn có một đệ nhất lâu khủng bố. Nếu như là cùng đệ nhất lâu khai chiến toàn diện, một mình Ngọc Mãn Lâu đương nhiên không sợ. Nhưng mà người khác thì sao, 12 đại thủ lĩnh cũng chưa hẳn đã không sợ, còn đệ tử Ngọc gia khác dám nói mình không sợ sao? Cho nên Ngọc Mãn Lâu thậm chí dự định chỉ cần hắc y nhân đem thái độ buông mềm ra, liền có thể thả cho rời khỏi. Hiện nay Ngọc gia gây thù với rất nhiều người, nếu như Ngọc gia có thể ít đi một đối thủ có lực sát thương như vậy tuyệt đối là có lời. Thế nhưng, rất hiển nhiên, vị chủ sự của đệ nhất lâu này đối với đề nghị của mình tựa hồ cũng không có hứng thú. Đã như vậy, vậy nói không được thì không cần nói nữa. Đã không phải bằng hữu thì chính là địch nhân. Bằng hữu tất nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt, nhưng đối phó với địch nhân càng đáng sợ lại càng phải nhanh chóng dùng hết khả năng mà diệt trừ. Không thể nương tay một chút nào, bằng không chắc chắn lưu lại tai họa vô cùng. Đệ nhất lâu cho dù mạnh mẽ, nhưng còn chưa được Ngọc gia để vào trong mắt. Chỉ là lúc này là thời buổi rối loạn, nếu là có thể ít đi một địch nhân, nhất là tổ chức sát thủ cường đại như vậy thì tốt hơn. Có điều là, bây giờ sẽ không còn cái lo lắng này. Phải giết hắc y nhân, Ngọc Mãn Lâu chậm rãi giơ lên tay phải. Trên mặt hắn chỉ một thoáng đã đầy sát khí, lạnh lùng nói. Nếu lâu chủ đệ nhất lâu không chịu hợp tác, vậy lão phu trái lại muốn nhìn xem, đệ nhất lâu mất đi lâu chủ còn có thể xưng được ba chữ đệ nhất lâu này nữa hay không? Bàn tay khẽ hạ xuống, đồng thời, một tiếng nói nghiêm nghị mạnh mẽ ra lệnh tung ra. Phóng hỏa, buộc hắn hiện thân, giết, rốt cục đi tới lúc cuối cùng này sao? Trong lòng Lăng Kiếm chấn động, tuy rằng hắn coi thường sinh tử của bản thân, nhưng nếu thật sự đi tới trước mắt sống chết cuối cùng vẫn là có chút ý bi thương. Ngọc Mãn Lâu lại có thể không để cho mình cơ hội cùng thời gian, quả nhiên đủ quyết đoán. Đủ độc ác, Lăng Kiếm gián sát tại trên mặt đất lạnh lẽo. Nội tâm trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh không gợn sóng, tất cả chuyện nhỏ chuyện lớn từ nhỏ đến lớn, từng đoạn ngắn nối liền thành một chuỗi. Bên ngoài, từng bó củi khô không ngừng được ném vào, bất cứ một chỗ nào cũng không có quên. Củi khô được ném hết vào rồi, liền bắt đầu được đốt cháy hừng hực, ánh lửa tận trời chiếu rọi khắp một mảnh hắc ám ở nơi này sáng như thành ban ngày. Lửa đã đốt gần tới chỗ ẩn thân của Lăng Kiếm, ngay cả Lăng Kiếm lấy công lực tinh thuần của bản thân vây quanh thân thể nhưng cũng không làm được gì. Lửa cháy rừng rực tựa hồ lấy đi từng chút không khí trong hoa viên, Lăng Kiếm bị vây ở vị trí trung tâm của đám cháy, đã cảm thấy có chút nghẹt thở. Y sam của hắn đã nóng lên, sợi tóc trên đầu đã hơi cuộn lại. Nguồn, rốt cục phải kết thúc sao? Lăng Kiếm hung hăng cúi đầu xuống, hít một ngụm không khí cuối cùng ẩn sâu tại trong đất mang theo mùi ẩm ướt của bùn đất, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Giờ khắc này, trong mắt Lăng Kiếm bạo phát ra hàn mang. Dường như đem lửa lớn đầy trời cũng bị đè ép xuống. Đã như vậy ta đây liền liều mạng, gocchuyenaudio.com, trước tiên vì công tử diệt trừ mấy cường địch đi, cho dù chết cũng phải chết có giá trị. Ở giữa đám cháy, một tiếng huýt sáo dài phá không vang lên. Tất cả đám người ở bốn phía, bao gồm cả Ngọc Mãn Lâu ở bên trong cũng đều chấn động cả người. Trong tiếng huýt gió, không có không cam lòng, không có phẫn nộ, không có giải thoát. Thậm chí không có thê lương của anh hùng mạt lộ có chăng, chỉ là sát khí ngất trời. Chiến ý điên cuồng làm cho người ta sợ hãi, cùng với quyết tâm không hối hận phá hủy tất cả, người người đều nghe được ra, vị lâu chủ của đệ nhất lâu này, không ngờ đạt được tới mức coi thường sinh tử. Đại sát thủ này, quả nhiên có phong độ tuyệt thế mà người thường khó có thể có được. Hôm nay trận, bất luận kết quả cuối cùng ra làm sao, vị vua sát thủ vua này, chỉ bằng một tiếng huýt sáo dài bình thản này, cũng đã đáng để cho bất luận một võ giả nào ở đây phải tôn kính. Con mắt đám người Ngọc gia đồng thời co rút lại. Ngoan cố chống cự, sao có thể khinh thường, vị vua sát thủ danh chấn thiên hạ này cuối cùng muốn phản công trong tuyệt địa sao? Nếu muốn không trả giá một chút nào mà muốn giết chết vị vua sát thủ này. Vậy không thể nghi ngờ là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Hôm nay, vị lâu chủ đệ nhất lâu này tất nhiên hẳn phải chết là không thể nghi ngờ, nhưng ở dưới sự phản kích của hắn khi biết hẳn phải chết chẳng biết sẽ có bao nhiêu người bị hắn kéo theo chôn cùng. Cho dù là Ngọc Mãn Lâu, hắn dĩ nhiên tự tin có thể giết hắc y nhân này. Nhưng mà cũng khó mà không lo lắng vì không cách nào thoát khỏi cắn trả cuối cùng. Lưỡng bại câu thương, người người trong lòng đều nặng trịch, mắt nhìn chằm chằm vào giữa đám cháy. Sắc mặt nghiêm, như gặp đại địch, Một bó củi khô đột nhiên từ trong đám cháy bay ra, mang theo lửa cháy mạnh rừng rực không ngừng bay về phía bốn phương tám hướng. Ở trong bóng đêm đen kịt tựa như một con hỏa long thỏa thích bay lượn xoay quanh trời đất, phun lửa ra nuốt lửa vào thẳng muốn đốt cháy tất cả, đột nhiên phủ xuống thế gian. Mọi người không tự chủ được lui về phía sau một bước. Tất cả mọi người mong muốn đệ nhất sát thủ này không nên từ phương hướng của mình mà đột phá vòng vây. Bó củi kia đi kèm với sát khí chí mạng. Mọi người cẩn thận, một tiếng hô to xuất ra từ trong miệng một lão giả râu bạc. Cùng lúc khi tiếng quát xuất ra khỏi miệng, người của hắn cũng đã cầm binh khí trong tay đánh đi ra ngoài. Một bó củi mang theo bóng lửa nóng cháy, xoát bay đi ra, một vị cao thủ dùng bạch ngọc trường kiếm giơ lên, đang muốn đem bó củi đang cháy này hất qua một bên. Đột nhiên dưới bong lửa dần hiện ra một đạo mũi kiếm sáng lóe, đó là hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn trong cuộc đời. Siêu một tiếng, kiếm phong đã đâm vào trong ngực hắn. Trong nháy mắt lại rút đi ra, xoát xoát hai kiếm, hai sườn, lại thêm hai gã bạch y nhân trúng kiếm giữa yết hầu. Thân thể dừng lại rồi té ngã xuống đất, đống lửa chợt chuyển hướng, mạnh mẽ hướng về lão giả râu bạc vọt tới. Lão giả râu bạc có kinh nghiệm ứng phó đại địch rất nhiều, mặc dù thấy ba gã bạch ngọc trước sau ngã xuống đất nhưng tâm thần không loạn chút nào, thấy đống lửa đánh tới hướng về mình. Lại đúng ý nguyện, trường kiếm múa lên đến mưa gió cũng không lọt vào được, bao lại toàn thân, chỉ cần mình có thể đứng vững qua công kích đầu tiên của hắc y nhân, sẽ thấy hình thành thế vây kín, lại không có nguy hiểm. Mà võ công, gocchuyenaudio.com, hắc y nhân mặc dù cao, nhưng cũng quyết không có bản lĩnh có thể trong mấy chiêu mà giết chết được mình. Kiếm thể của lão giả quả nhiên dày đặc, chỉ một thoáng đã đem đống lửa kia đánh cho rơi là tả đầy trời. Bản thân lại càng không có bị một chút củi nào văng tới, nhưng mà công kích trong dự liệu lại không có theo đến. Ngay khi hắn dùng toàn lực ứng phó đống lửa, một bóng đen nhàn nhạt chợt lóe lên trong ánh lửa. Lại có vài đạo hỏa long trước sau bay ra, phân ra các phương hướng khác nhau, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Lại có vài bạch ngọc cao thủ bị chết ở dưới kiếm lăng kiếm. Quả nhiên là đánh tất chúng tất phải chết, chính là không có một người nào may mắn. Oanh một tiếng, lăng kiếm lảo đảo một cái cũng bị một gã cao thủ đánh lén một trường. Theo thế lảo đảo, lăng kiếm nghiêng người ra, thân thể chợt lóe lên nửa ngồi chồm hổm, theo tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, sáu cái cẳng lông lá rời khỏi thân thể của chủ nhân mà bay lên. Khi vài đạo máu tươi mạnh mẽ phun ra, bóng đen thần bí kia lại biến mất trong hỏa quang. Lâu chủ đệ nhất lâu thiên hạ đệ nhất sát thủ, kiếm của lăng thiên. Ngay ở Ngọc Gia, đại khai sát giới, khí thế hừng hừng, như điên như dại, Ngọc Mãn Lâu lạnh lùng nhìn đạo bóng đen mập mờ kia, hét lớn một tiếng. Không tiếc tất cả, dù có trả giá cỡ nào cũng phải toàn lực đánh giết. Hàng trăm nghìn người ở bốn phía đồng thời lên tiếng ào ào xông tới. Chỉ là không biết, sẽ có bao nhiêu người sẽ phải chôn cùng vị tuyệt thế sát thủ này đây. Lăng Thiên cao mày, nhìn Lê Tuyết mặc chỉnh tề một bộ trang phục dạ hành nhân, giờ khóc giờ cười nói. Ta nói Lê tiểu thư này, chúng ta cho dù là thân huynh muội cũng không có đạo lý ở cùng một phòng chứ. Ngươi không phải có một gian phòng riêng rồi sao? Sao còn muốn chạy đến gian bên này của ta? Hừ, Lê Tuyết xinh đẹp nhíu cái mũi nhỏ, không vui nói. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang có chủ ý quỷ quái gì sao? Buổi tối ngày hôm nay ngươi khẳng định muốn đi ra ngoài. Khẳng định có chuyện tốt chơi đùa, ngươi đừng có gạt ta, nói cho ngươi biết Lăng Thiên. Ta đối với ngươi hiểu rõ sợ rằng còn vượt xa chính ngươi, muốn lừa gạt bản cô nương đơn độc hành động sao, không có cửa đâu. Chẳng lẽ ta thoạt nhìn rất già sao, ngươi có ý tứ gì, nói rõ cho ta mau. Lăng Thiên rất không biết nói gì, ngài thế nào lại già chứ, chờ khi ta thành lão già 70-80, ngài nhiều lắm cũng chỉ từ nương bán lão, bộ dáng thướt tha mãi bảo tồn. Nói đến phân nửa thấy sắc mặt Lê Tuyết không tốt, vội vàng đổi giọng lại chất vấn. Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì phán định buổi tối ngày hôm nay ta nhất định đi ra ngoài? Vào lúc không gặp ngươi, quần áo ta đều cởi phân nửa sao? Ta cũng không có thói quen lõa thể chạy ra ngoài a. Lê Tuyết thấy hắn trêu chọc mình, đang muốn tức giận, lại thấy hắn đột nhiên vòng vo câu chuyện, trong lòng không khỏi nổi lên một trận buồn bực, lạnh lùng hừ một tiếng, một cái bước xa vọt tới, cầm lên một cái bao nhỏ ở cạnh gối của Lăng Thiên, đắc ý rào rạt cầm trong tay lắc lắc. Không muốn đi ra ngoài sao? Vậy những thứ này để làm gì? Nói rồi nhanh chóng lục hết ra, trong miệng lên tiếng líu lo. Chuẩn bị thật đúng là đầy đủ hết a, y phục dạ hành, khăn che mặt, dịch dung phấn, phi thiên trảo. Thiên ca, đừng có bảo ta, mỗi lần ngươi ngủ không ôm mấy thứ này thì ngươi liền không ngủ được đó, ha ha. Thở dài, Lăng Thiên hoàn toàn bái phục gật đầu. Được, gocchuyenaudio.com, rồi được rồi, ta chịu thua, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi là làm sao cảm thấy được. buổi tối ngày hôm nay ta liền mang theo ngươi cùng đi. Lăng Thiên thực sự không nghĩ ra, mình rốt cuộc lộ ra sơ hở ở chỗ nào, mà bị tiểu nha đầu này bắt được nhược điểm. Ha ha, Lê Tuyết cười đến nỗi đôi mắt lo lanh híp cả lại. Thiên ca, đây là Minh Ngọc Thành, không phải tổ chim thừa thiên thành của ngươi à. Ngươi đến nơi đây tới có bao nhiêu nguy hiểm tin rằng chính ngươi cũng biết, nhưng ngươi vẫn như cũ mà tới. Nếu là không có tính toán gì đó, ngươi sẽ mạo hiểm như vậy sao? Đây là thứ nhất, tiếp tục, sắc mặt Lăng Thiên bình thản, trong con ngươi thậm chí có ý cười mơ hồ. Thứ hai, nơi này là Minh Ngọc Thành, địa bàn của Ngọc Gia, cũng là đại bản doanh của Ngọc Gia, ngươi ở chỗ này tất nhiên sẽ không nán lại lâu lắm, hơn nữa ngươi vừa vào thành liền cố hết sức ở tại khách điếm gần Ngọc Gia nhất. Không có tính toán, ai tin, về phần điểm thứ ba, Ngọc Gia bây giờ khẳng định đã biết là ngươi đã đến. Ngươi phải hành động nhanh chóng, nếu để lâu thì Ngọc Gia lại càng chuẩn bị tốt hơn, cho nên, bản cô nương phán định tối nay là thời khắc tốt nhất để ngươi hành động. Lê Tuyết Dương Dương tự đắc nói, những điều này đều chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, cũng không có căn cứ chính xác gì. Không khỏi có phần gượng ép, Lăng Thiên ung dung thản nhiên, hắn không tin Lê Tuyết là dựa vào ba điểm này mà suy đoán ra được tiểu nha đầu này không nói thật, Lăng Thiên có thể nhìn ra được. Có điều là đối với việc trong nháy mắt nàng có thể tìm ra ba lý do nhịp nhàng ăn khớp cũng không nhịn được có chút bội phục sự nhanh trí của nha đầu kia. Cách chương.